Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 82, đuổi giết. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, người nọ sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Chủy thủ để ở trên cổ Linh La cũng theo cảm xúc của hắn mà run lên. Làn da tinh tế bóng loáng bị chủy thủ sắc bén vẽ ra một vệt máu. Vu Hoan con ngươi cơ hồ mị thành một đoàn. Ngươi có thể xuống tay nặng thêm chút nữa. Nhìn xem nàng có thể hay không đánh chết ngươi. Người nọ hiển nhiên không tin. Một tiểu nha đầu, có thể có bao nhiêu năng lực. Vì thế lực đạo trên tay hắn lại lớn hơn vài phần. Máu tươi theo cần cổ trắng nõn của Linh La chảy xuôi xuống dưới. Nhỏ giọt ở trên xiêm y đỏ như máu của nàng. Chiếu ra màu đỏ sậm. Linh La khuôn mặt loli kia tức khắc lạnh xuống. Tay nhỏ nhanh chóng đáp ở trên cái tay cầm chủy thủ kia. Uốn éo, chủy thủ, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Người nọ cũng tùy theo kêu lên thảm thiết. Linh La quay người, một chân đá đến trên đùi người nọ. Kia tay nhỏ chân nhỏ, nhìn không có bao nhiêu lực lượng, lại không ngờ có thể trực tiếp đem một người trưởng thành đá bay. Người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì một tiểu hài tử 5-6 tuổi, lại lợi hại như vậy? Này hoàn toàn không phù hợp logic à, đã cảnh cáo ngươi rồi. Không nghe lời người tốt, bây giờ ăn khổ, trách được ai? Vu Hoan vui sướng khi người gặp họa nhìn kẻ ngã trên mặt đất. Mọi người, một cái đại ma đầu còn không biết xấu hổ nói chính mình là người tốt. Linh La phỏng chừng là bị làm cho tức điên rồi. Mở ra vương bát chi khí. Phi thường hung bạo đem người bắt cóc nàng ngược đãi một phen. Người bốn phía cũng thấy lạnh sống lưng. Sợ tiểu cô nãi nãi này nhìn không thuận mắt. Tiện tay thu thập luôn bọn họ thì xong. Thực may mắn, vừa rồi bắt cóc tiểu ma nữ này không phải bọn họ. Quả nhiên trên đại lục này, xem người không thể chỉ xem bề ngoài. Cứ nhìn tiểu nha đầu hung hăng bạo lực trước mắt liền biết hậu quả. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng hai tay khó địch bốn quyền. Hiện tại mới hiểu được, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, có nhiều tay hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn mấy kẻ ngã trên mặt đất. Có kẻ đứng tránh ra xa, còn có hai người chưa động thủ đấy, ước chừng là biết không thắng được Vu Hoan. Những người này bắt đầu xám xịt trốn chạy, Vu Hoan thân hình chợt lóe, trực tiếp ngăn ở cửa, chọc đến ta xong liền chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đám người bị cản sắc mặt đỏ lên, trung khí mười phần giống giận, bách lý Vu Hoan, làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Diệt khẩu, diệt cái gì khẩu? Vu Hoan khinh thường cười nhạo. Những người này ra cửa không mang theo não sao? Ngươi muốn thế nào? Vu Hoan hơi hơi nhướng mày. Cười đến muốn bao nhiêu âm hiểm liền có bấy nhiêu âm hiểm. Những kẻ có liên can tự nhiên thấy dùng mình. Như thế nào cảm giác có chuyện không tốt gì muốn xảy ra à? Mà khi bọn hắn bị lột trơn bóng từ khách điếm đi ra. Cũng đầy đủ chứng minh trực giác vừa rồi của bọn họ là đúng. Cùng ngày, người dân Phúc Ngọc Thành thấy từ khách điếm, thỉnh thoảng có người trơn bóng chạy ra, sau đó biến mất nhanh như gió. Đương nhiên cũng có kẻ không muốn. Cuối cùng kết quả là bị lột sạch, ném ra, so với tự nguyện, người sau liền xui xẻo. Ở trên đường lớn trần trụi ngủ một đêm mới sâu kín tỉnh lại. Vu Hoan ác danh một lần nữa được tăng lên, Đông Phương Cảnh từ đầu tới đuôi quan sát trận vây công biến thành tập thể lòa bôn này, đáy lòng đối Vu Hoan cân nhắc cũng thay đổi. Nàng bày ra tới thực lực, tuyệt đối không phải hóa huyền trung cấp, người gặp qua kẻ nào hóa huyền trung cấp, có thể mặt không đỏ, khí không xuyễn đối phó nhiều người như vậy chưa, mà khi khách điếm trưởng quay tỉnh lại. Nhìn đến chính là Đông Phương Cảnh cùng Vu Hoan mỗi người chiếm cứ một đầu khách điếm. Giằng co, Vu Hoan muốn đem Đông Phương Cảnh lột sạch ném văng ra. Dùng chiêu chết sống không đồng ý, Đông Phương Cảnh muốn giết chết Vu Hoan báo thù. Thiếu nữ bên người hắn gắt gao túm hắn, một bộ bị kinh hách quá độ. Vì thế song phương liền tiếp tục đối đầu như vậy. Này này, trưởng quầy nhìn mặt đất hỗn độn. Sót của mà nói năng lộn xộn, Đây chính là gia sản của hắn a, như thế nào liền biến thành cái dạng này? Đúng, là do Bách Lý Vu Hoan tên ma đầu kia. Trưởng quầy tầm mắt ở trong đại sảnh chuyển động một vòng. Sau đó dừng ở trên người Vu Hoan, tức khắc thân mình run run đến giống như cái sàng. Thật sự không phải ảo giác, đại ma đầu này thật sự ở khách điếm của hắn. Muốn chết, cứu mạng a, muốn ngất một lần nữa làm sao bây giờ? Ta không lột sạch hắn, giết chết hắn được không? Vu Hoan cùng Dung Chiêu đánh thương lượng, Dung Chiêu suy xét, thật sự gật gật đầu. Ta giúp ngươi, sau đó, không có sau đó, Đông Phương Cảnh thế nhưng ôm thiếu nữ kia nhảy cửa sổ chạy. Quả thực là sỉ nhục nam nhân, Đông Phương Cảnh lại không ngu, hơi thở trên người nam nhân kia quá mức đáng sợ, hắn khẳng định là không đấu lại. Nếu đã đánh không nổi hắn lưu lại để mà tìm chết a. Vu Hoan vẻ mặt thất vọng lắc đầu, quét mắt đến trưởng quầy điên điên khùng khùng, càng là ngán ngẩm, xoay người liền ra khỏi khách điếm. Khách điếm trưởng quầy năng lực thừa nhận quá kém, đổi chỗ thôi, khuyết cửu cái kẻ nhàn tản này lập tức đi theo. Linh La đi sát sau đó, Dung Chiêu dừng ở cuối cùng, thời điểm sắp ra tới cửa, Dung Chiêu lại quay trở về. Từ trong không gian lấy ra một khối linh thạch đặt ở trên mặt bàn đã bị đập nát một nửa. Lúc này bên ngoài trời đã tối rồi, vốn dĩ người vây quanh khách điếm rất nhiều, nhưng là Vu Hoan vừa ra, tức khắc liền trốn sạch đến không còn một mống. Nói giỡn, bọn họ không muốn khỏa thân, cổng lớn khách điếm còn nằm vài kẻ trơn bóng. Vu Hoan mắt nhìn thẳng từ bên người bọn họ đi qua. Hai nữ nhân phía sau đều là gương mặt nóng lên, các nàng nhưng đều là hoàng hoa khuê nữ a, vì cái gì nữ nhân phía trước kia, có thể mặt không đỏ tim không đập, giống như cái gì cũng không thấy cứ như vậy đi qua chứ. Dung Chiêu đi ra nhìn đến thân thể bị lột trắng bóng kia, cũng là ngẩn người, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một tia ám mang, nhanh hơn bước chân đến bên cạnh Vu Hoan. Dung Chiêu, Vu Hoan nghiêng đầu. Con ngươi ở trong bóng đêm lóe sáng như cũ, thậm chí là có chút nóng lòng muốn thử, kế tiếp là phải bị đuổi giết, ngươi phải coi chừng ta, nói không chừng ta một câu không thuận liền sẽ chứng thực cái tội danh kia. Cái tội danh ma đầu tàn sát kia, ân, Dung Chiêu chỉ là bình tĩnh lên tiếng, Vu Hoan ở Phúc Ngọc Thành hai ngày này mỗi người ở Phúc Ngọc Thành đều cảm thấy bất an. Ban ngày đi trên phố người cũng không có mấy cái. Rốt cuộc đến ngày thứ ba cái tai họa này đi rồi. Thế lực khắp nơi bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Muốn vây giết Vu Hoan. Phải biết rằng giết một cái vai ác như vậy. Tên tuổi của bọn họ tuyệt đối sẽ vang vọng đại lục. Kết quả là, trừ bỏ mấy thế lực lớn. Lại thêm vào một ít người mưu toan dẫm lên Vu Hoan để nổi danh. Bắt đầu nối liền không dứt đuổi giết Vu Hoan, có Dung Chiêu cùng Linh La, những người này cơ bản là tin tưởng tràn đầy mà đi. Lại kêu cha gọi mẹ mà lết về, nếu xui xẻo, còn sẽ bị các loại phương pháp biến thái của Vu Hoan lan lộn một lần. Tỷ như dùng rắn đem người vây lên, người nếu là động chỉ một chút, rắn liền sẽ đi lên cắn một ngụm, trong chốc lát không có việc gì. Chính là phải chịu mấy ngày mấy đêm, mẹ nó ai mà chịu nổi. Linh lực, ha ha, mấy kẻ biến thái kia có thể canh giữ ở bên ngoài đến mấy ngày mấy đêm. Bọn họ thực không rõ, thân đóng vai ác, như thế nào lại có nhàn tâm cùng bọn họ lan lộn như vậy. Bất quá mặc kệ Vu Hoan lan lộn như thế nào, mạng những người này một cái cũng không mất, nhưng là chỉ cần là kẻ đã bị lan lộn qua. Tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đi giết Vu Hoan lần thứ hai. Kia quả thực chính là địa ngục nhân gian. Cách chương.